Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Tiêu Ly ngơ ngẩn ngồi ở ngự án trước, nhìn phía trước lẻ loi một mình chậm rãi đi vào ngự thư phòng Tiêu Văn. Trong lòng cõi lòng tan nát thống khổ, nhưng hắn biểu tình lại phá lệ bình tĩnh, có lẽ hắn đã sớm nghĩ tới, chỉ là không thể tin được, Tiêu Văn đi đến khoảng cách Tiêu Ly mười mấy mét xa địa phương đứng yên bất động. Hắn không nói gì, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn hắn đối Tiêu Ly nói, ngươi thoái vị nhường hiền đi. Chính hắn cũng cảm thấy áy náy thật sự. Hắn cũng không ý cướp lấy Tiêu Ly ngôi vị hoàng đế. Vô tình đem cái này thiệt tình yêu thương hắn ca ca đặt như vậy hoàn cảnh. Chỉ là thân bất do kỷ. Tiêu Văn nhớ tới nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Trục xuất vĩnh hằng hắc ám. Tiêu Ly chậm rãi đứng dậy. Nhìn trước mặt hắn đau sủng mười mấy năm cuối cùng lựa chọn phản bội hắn đệ đệ. Thanh âm hơi không thể nghe thấy hỏi. Vì cái gì? Tiêu Văn thấp thấp thở dài một tiếng. Ca, ta vô tình với thiên hạ này. Nhưng lại không thể không làm như vậy. Ta, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệch. Thân mình hơi hơi run rẩy. Thanh âm càng thêm thấp. Thân bất do kỷ. Sau đó hắn không chút do dự liền xoay người đi ra ngoài. Vừa mới vừa ly khai Tiêu Ly tầm nhìn. Tiêu Văn liền gắt gao đè lại cái trán. Thật đau. Hắn chỉ là ngẫm lại muốn hay không nói cho Tiêu Ly chân tướng. Lại không tính toán thật sự tiết lộ hệ thống tồn tại. Liền dẫn phát rồi như vậy trầm trọng trừng phạt. Xem ra, Tiêu Văn ở thử một lần sau. Đánh mất trong lòng nào đó ý tưởng. Thoáng hoãn quá mức tới sau. Tiêu Văn đi ra ngoài. Làm binh lính giám sát chặt chẽ Tiêu Ly. Tuyệt đối không thể chậm trễ hắn. Cũng không thể làm hắn ra tới. Sao đông dịch tứ hoàng tử cùng liên cơ công chúa tiến đến tiến cống mượn cơ hội mưu hoa âm mưu. Kết quả bị có vai chính quang hoàn nam nữ chủ còn có biết rõ cốt truyện Tiêu Văn cấp phá hư. Trải qua việc này sau, Tiêu Văn ý thức được cốt truyện không thể nghịch. Nữ chủ đã bắt đầu đối nam chủ phương tâm ám hứa. Mắt thấy nhiệm vụ khoảng cách hoàn toàn càng ngày càng xa. Hắn không thể không mạo hiểm hành sự. Bởi vì Mộng Liên Y không được sủng ái. Hơn nữa nàng là hắn muốn công lược nữ chủ. Cho nên Tiêu Văn quyết định cùng Mộng Tướng Quân hợp tác. Điều kiện chính là cưới Mộng Liên Y vi hậu. Vĩnh sinh không nạp phi. Tiêu Văn đối Mộng Tướng Quân nói đến chính mình tạo phản nguyên nhân khi chính là cái này lý do. Ta thâm ái gợn sóng. Nhưng nàng cố tình là ta tẩu tử. Ta nhịn lâu như vậy đã nhịn không nổi nữa. Ta không để bụng ngôi vị hoàng đế. Nhưng nếu là chỉ có trở thành kia ngôi cửu ngũ mới có thể được đến nàng lời nói. Ta không ngại hành này thiên hạ to lớn sơ xuất sự. Thỉnh tướng quân trợ ta. Mộng tướng quân không tin Tiêu Văn cách nói. Hắn tình nguyện tin tưởng Tiêu Văn là vì chính mình dã tâm mới tưởng mưu phản. Cũng không muốn tin tưởng hắn là vì chính mình nữ nhi. Bất quá hắn có tin hay không Tiêu Văn lý do thoái thác lại có cái gì quan hệ đâu. Chỉ cần hắn nguyện ý cùng Tiêu Văn hợp tác, cho dù không tin, hắn cũng sẽ giả bộ tin tưởng bộ dáng. Mộng tướng quân có thể bồi dưỡng ra nguyên lai, Mộng Liên Y, như vậy mưu trí song toàn thông tuệ. Nữ tử, lại há là cái đồ ngốc. Mộng tướng quân có thể ủng binh tự trọng lệnh nam chủ đối hắn kiêng kỵ không thôi. Lại há là ngu chung người. Cho nên hắn cùng Tiêu Văn hợp tác tiến hành thật sự thuận lợi. Hai người binh quyền thêm lên có cả nước 2/3. Tiêu Ly lại đối Tiêu Văn tín nhiệm đến cực điểm. Dư lại 1/3 binh quyền Tiêu Ly thậm chí đều không có cơ hội điều động. Đã bị Tiêu Văn cấp đổ khắp nơi ngự thư phòng chúng. Tiêu Văn biết, Tiêu Ly còn có hậu tay. Hắn còn có xoay người khả năng. Nhưng thì tính sao đâu. Hắn không tính toán đối phó Tiêu Ly bố trí hạ nhân tay. Thậm chí hắn cố ý buông tha bọn họ. Dù sao ở nhiệm vụ hoàn thành sau, hắn liền sẽ rời đi thế giới này. Đến nỗi nguyên chủ sẽ bị nghịch tập nam chủ thế nào. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. So với bức cho hắn không thể không một đám thế giới làm nhiệm vụ các nam phụ chi nhất. Tiêu Văn càng để ý chính là thế giới này cùng hắn ở chung mười mấy năm đối hắn cực kỳ yêu thương ca. Ca, nếu không có nhiệm vụ trừng phạt quá đáng sợ, Tiêu Văn sẽ không lựa chọn cái này thương tổn Tiêu Ly phương pháp. Nhớ tới còn ở Phượng Tê Cung nữ chủ, Tiêu Văn biểu tình âm trầm một cái chớp mắt, sau đó nhanh chóng điều chỉnh thành ôn nhu vui sướng bộ dáng. Hắn đi vào Phượng Tê Cung, đem tất cả mọi người phân phát đi ra ngoài. Mộng Liên Y nhìn đến Tiêu Văn này tư thế, trong lòng có chút sợ hãi. Nàng tuy rằng bởi vì Mộng Tướng Quân cùng Tiêu Văn là hợp tác giả, cũng không có thu được bất luận cái gì thương tổn, nhưng nàng vẫn là thấp thỏm lo âu. Rốt cuộc nàng không phải chân chính nguyên chủ hoàng hậu, cũng không có nguyên chủ toàn bộ ký ức. Nếu là lòi, Mộng Tướng Quân là tuyệt đối sẽ không bảo nàng. Nàng tâm hoảng ý loạn chờ đợi Tiêu Văn phán quyết. Ai biết Tiêu Văn thế nhưng vẻ mặt ôn nhu đối nàng nói. Gợn sóng, ngươi làm ta hoàng hậu được không? Ta tuyệt đối sẽ không giống Hoàng huynh như vậy lãnh đối đãi ngươi. Ta chỉ cần ngươi một cái thê tử là đủ rồi, nhìn trước mặt kia cao lãnh nam thần một bộ thâm tình. Chân thành đối đãi chính mình. Mộng Liên Y trong lòng tiểu nhân cơ hồ muốn vui vẻ đến lăn lộn. Ha ha, nàng liền nói sao, nàng là nữ chủ a, khẳng định là mê đảo Mỹ Nam ngàn vạn vạn. Tiêu Văn Tạo phản khẳng định là vì nàng. Nói như vậy, nàng vẫn là cao quý hoàng hậu nương nương. Mộng Liên Y lập tức liền đem phía trước định ra công lược mục tiêu. Tiêu Ly cấp vứt đến sau đầu đi. Một bộ bị dọa đến nhu nhược chọc người trìu mến biểu tình anh bổ nhào vào Tiêu Văn trong. Lòng ngực, sau đó e lệ biểu đạt một chút chính mình ái mộ chi tình. Chỉ là vùi đầu với Tiêu Văn trước ngực Mộng Liên Y không có nhìn đến chính là. Tiêu Văn kia lạnh băng trào phúng ánh mắt. Hắn liền biết, loại này hư vinh nữ nhân. Coi trọng không phải chân ái, mà chỉ là kia cao cao tại thượng vị trí. Chỉ cần ngồi ở trên long ỷ chính là ai, nàng liền sẽ yêu ai. Vô thượng quyền lực, ai không thích đâu. Đặc biệt là so với không yêu nàng Tiêu Ly, đối nàng thâm tình bất hối Tiêu Văn, đương nhiên là càng tốt lựa chọn. Mộng Liên Y ở xác định Tiêu Văn đối chính mình tuyệt đối thâm tình cảm tình sau, cũng không sợ hãi cái gì, khôi phục xuyên qua nữ kiêu ngạo, yêu cầu Tiêu Văn chỉ có thể ái nàng một nữ nhân. Yêu cầu Tiêu Văn không chuẩn tuyển tú nạp phi, yêu cầu Tiêu Văn lại lần nữa vì nàng cử hành phong hậu đại điển. Này đó, Tiêu Văn toàn bộ đều cười đáp ứng rồi nàng. Sau đó hắn hỏi, gợn sóng. Vậy ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Hắn hỏi đến thần thánh lại trang trọng cực kỳ. Mộng Liên Y cười trả lời. Ta đương nhiên nguyện ý. Tiêu Văn gợi lên môi. Cười đến càng chân thật càng có độ ấm lên. Chỉ là hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện Tiêu Ly kia thống khổ ánh mắt cùng bình tĩnh đến làm nhân. Tâm toái biểu tình. Tâm bỗng nhiên cùng kim đâm dường như rậm rạp hơi đau. Đinh. Nhiệm vụ tam hoàn thành. Khen thưởng 10 tích phân. Thông hiểu đạo lý kỹ năng một cái. Nhiệm vụ 4. Kiếm đạo vô tình thiên mở ra, nhiệm vụ khen thưởng, 50 tích phân, nhiệm vụ trừng phạt, vô, tác giả có lời muốn nói. Chương sau chính là nam chủ Tiêu Ly phiên ngoại, sẽ tàn nhẫn ngược nữ chủ tương đương. Tương đương lạp lạp lạp sau nhiệm vụ vốn là tưởng viết không gian văn trọng sinh nữ chủ. Nhưng ta thật sự nhịn không được, thật sự rất muốn viết tu chân văn NP nữ chủ. Tiêu Văn Xuyên vai nam phụ là ta đau khổ cấu tứ thật nhiều năm nam thần A. Vốn là tưởng viết thành đại trường thiên. Nhưng ngắn cũng siêu cấp có ái. Ta gấp không chờ nổi tưởng viết nam thần. Nhưng lại lo lắng đem nam thần viết băng. Hảo dối dám anh QAQ. Nhiệm vụ lẻ loi tam. Hết chương.